Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 56 chương 542 thủy tổ hỏa diễm chiến thiên quyết canh chiến thiên quyết đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng chiến thiên quyết đẳng cấp 1010. Trong nháy mắt, chiến thiên quyết chính là bị Trần Phong thăng tới mãn cấp. Nhìn cổ thiên phách công kích trong nháy mắt hướng Trần Phong đánh tới, Thương Mưu Oanh Ngữ đám người trong nháy mắt biến sắc. Thương Mưu Oanh Ngữ chính là muốn xông về Trần Phong, muốn làm Trần Phong chặn kinh khủng này một đòn, nhưng phải thì phải ở vào giờ phút này. Trần Phong trên người nhưng là trong nháy mắt bộc phát ra một cổ không ai sánh bằng cường đại uy thế, này cổ uy thế lại là phóng lên cao. Thiên địa đều là phát ra một trận chấn động, tất cả mọi người đều là nhìn về phía Trần Phong trên người. Chỉ thấy Trần Phong trên người vào giờ khắc này lại là thiêu đốt lên nóng rực bạch sắc hỏa diễm, ngọn lửa màu trắng này lại là so với trước Trần Phong thi triển ra diễm phân phệ lãng xích trên bạch sắc hỏa diễm còn phải nổ tung. Cuồng bạo ngọn lửa màu trắng này trên hủy diệt ý không chút nào là diễm phân phệ lãng xích trên bạch sắc hỏa diễm có thể sánh bằng. Tất cả mọi người nhìn thấy ngọn lửa màu trắng này chính là một trận kinh hãi. Cảm nhận được bạch sắc hỏa diễm khí thế, càng là thập phân hoảng sợ. Sau một khắc, tất cả mọi người lại là nhìn thấy ngọn lửa màu trắng kia chung quanh, lại là kể cả không gian đều là bắt đầu nát bấy, hỏa diễm thậm chí ngay cả cùng không gian cũng có thể thiêu đốt. Tất cả mọi người nhất thời sắc mặt hoảng sợ đại biến, ngay cả cổ thiên phách đều là nhìn một bạch sắc hỏa diễm mà cặp mắt trừng tròn soi. Cái này hỏa diễm hình như là vào giờ phút này, hồ chiêm đều là trợn to hai mắt nhìn Trần Phong trên người bốc cháy bạch sắc hỏa diễm, vẻ mặt kinh hãi không thôi. Đây là thủy tổ hỏa diễm. Cổ thiên phách nhìn Trần Phong trên người bạch sắc hỏa diễm, con ngươi rung mạnh, cả khuôn mặt vào thời khắc này đều là kinh hoàng vặn vẹo, trong hai mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ. Không thể nào, ngươi làm sao có thể nắm giữ thủy tổ hỏa diễm trong truyền thuyết hỏa thần chi viêm? Cổ thiên phách mặt đầy khó tin nói, hơn nữa thanh âm đều là đang run rẩy. Phảng phất thấy cái gì có thể làm cho hắn đều không cách nào chống cự đồ vật, tại sao ta thì sẽ không thể nắm giữ thủy tổ hỏa diễm? Trần Phong cười nói, vẻ mặt thập phân hài hước, đạo, ta không chỉ có được thủy tổ hỏa diễm, ta còn nắm giữ ngươi chiến thiên quyết. Chiến thiên quyết không thể nào. Cổ thiên phách nhất thời cả kinh, đạo, chiến thiên quyết là chúng ta ông tổ nhà họ Cổ ở một nơi trong di tích lấy được cổ lão vũ khí, ngươi không thể nào nắm giữ. Cổ thiên phách căn không tin Trần Phong hồ ngôn loạn ngữ, nhưng là khi hắn nói xong trong nháy mắt, nhưng là hoảng sợ trợn to hai mắt. Chỉ thấy Trần Phong vào giờ phút này trên người lại là bộc phát ra một cổ không ai sánh bằng khí thế, vô tận khí thế trong nháy mắt hóa thành một đạo chiến thần hư ảnh xuất hiện ở Trần Phong phía sau, nhất thời chính là vô tận chiến khí tràn ngập cả phiến hư không. Vào giờ phút này, cổ thiên phách làm sao còn có thể không nhận ra Trần Phong thực chiến vũ khí chính là hắn tu luyện cổ lão vũ khí chiến thiên quyết. Không thể nào, không thể nào. Cổ thiên phách công kích đều là dừng lại, đuổi hét lên điên cuồng đạo, chúng ta cổ ra chiến thiên quyết, ngươi làm sao có thể nắm giữ, ta tại sao không thể có? Trần Phong lại vừa là hỏi ngược lại, không chút nào muốn đáp cổ thiên phách ý tứ. Trần Phong ngay sau đó cười lạnh, thủy tổ hỏa diễm trong nháy mắt cùng chiến thiên quyết dung hợp vào một chỗ, vô tận lực lượng trong nháy mắt tràn ngập Trần Phong quanh thân. Kia thủy tổ hỏa diễm lực lượng có thể đem thiên địa cũng thiêu hủy thành hư vô, giờ phút này cùng chiến thiên quyết dung hợp với nhau, vẻ này uy lực càng là kinh khủng đến tột đỉnh. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 56 chương 543 biến cố thủy tổ hỏa diễm chiến thiên quyết. Trần Phong trong hai mắt lánh mang chợt lóe, đạo, từ ngươi đả thương Trương Cửu Linh thời điểm, liền nhất định hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Cổ thiên phách nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt biến sắc. Hắn từ trên người Trần Phong cảm nhận được vô tận sát ý. Trần Phong thủy tổ hỏa diễm cường đại, coi như là vũ thánh cũng không dám đụng chạm, chạm vào tức đốt, liền xương cũng sẽ không còn lại. Tất cả mọi người tại chỗ đều là nhìn Trần Phong kinh ngạc không thôi. Bọn họ đều giống như là trọng nhận thức mới Trần Phong một dạng, cổ khí thế cường đại cùng lực lượng, căn chính là Trần Phong cho tới bây giờ cũng không có hiện ra qua. Thương Mưu Oanh Ngữ kinh ngạc nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên khó tin ánh sáng. thậm chí còn có rung động thật sâu ở trong đó. Hồ Chiêm bên người giờ phút này đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cái thân ảnh này thập phân xinh đẹp. Một tịch hỏa quần dài màu đỏ xuất hiện. Nhìn Trần Phong trên người khí thế còn có kia ngọn lửa màu trắng tinh. Trong nháy mắt vẻ mặt đại biến, thủy tổ hỏa diễm thanh âm này giống như oanh thanh yến ngữ phổ thông dễ nghe. Giờ phút này nhưng là Tiểu Liên thanh thanh âm đều có chút phách. Không sai, là thủy tổ hỏa diễm. Hồ Chiêm nhìn bên người thiên kiếm thánh nữ. Nhíu mày nói. Làm sao ngươi tới? Thiên kiếm thánh nữ khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Cách đó Trần Phong nhưng là ta nhận định phu quân. Hắn chiến đấu ta làm sao có thể không đến thăm. Nhìn ngươi nhận định phu quân, Hồ Chiêm có chút kinh ngạc nhìn thiên kiếm thánh nữ. Đem thiên kiếm thánh nữ nhìn mặt đỏ lên, thế nào ta chọn chúng người ta liền phải toàn lực đuổi theo. Không được sao. Vào giờ phút này, Trần Phong trên người khí thế đạt đến đỉnh đỉnh. Trong nháy mắt chính là vô tận lực lượng tập trung ở Trần Phong trong quả đấm. Vô tận thủy tổ hỏa diễm vào giờ khắc này lại là toàn bộ ngưng tụ đến Trần Phong trên nắm tay kia. Cổ thiên phách thấy vậy, trong nháy mắt chính là tâm thấy sợ hãi. Cả người trực tiếp sợ mất mật. Quay đầu bỏ chạy, nhưng là Trần Phong nhưng là chút nào không định bỏ qua cho hắn. Trong nháy mắt, Trần Phong trực tiếp thuấn di đến cổ thiên phách trước mặt. Rồi sau đó một quyền đánh ra. Cổ thiên phách đang hướng về một cái phương hướng đi thẳng chạy như điên. Nhưng là Trần Phong nhưng là lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Phong một quyền đánh ra. Kia cổ thiên phách lại là thẳng tắp đụng vào Trần Phong, quả đấm liệt đánh vào cổ thiên phách lồng ngực. Nhất thời một chùm cự đại hỏa diễm hình như là nổ mạnh phổ thông từ cổ thiên phách sau lưng nổ tung. Hình như là một đóa hoa đóa dần dần nở rộ phổ thông, tất cả mọi người đều là có thể nhìn thấy cổ thiên phách đáy mắt thoáng qua vô tận hối hận cùng sợ hãi. Rồi sau đó hướng trong biển rơi xuống, cổ thiên phách thi thể cũng không có nhận chạm được mặt biển. Cũng đã hóa thành hư vô ra cát. Các nhìn cổ thiên phách chết đi. Nhất thời cười lạnh nói. Lỗi do tự mình gánh, Hứa Mậu mới cũng là phẫn hận nói. Trừng phạt đúng tội, Trần Phong khóe miệng liên tục cười lạnh. Đạo. Cửu Linh tỉnh lại mới có thể cao hứng một chút đi. Thương Mưu Oanh Ngữ nhìn giờ phút này Trần Phong. Trong lòng lói lên một tia mê luyến, nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Một cột sáng lại là phóng lên cao. Vô tận hắc hào quang màu đỏ đại phóng. Từng cổ một vô tận kinh khủng ma khí tràn ngập cả phiến thiên không. Trần Phong nhất thời vẻ mặt đại biến. Trong lòng của hắn phảng phất là cảm nhận được cái gì không chuyện tốt. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là nhìn thấy một đạo nước sơn đen như mực ánh sáng lại là trực tiếp lấy Trần Phong cũng không kịp ngăn cản tốc độ. Thật nhanh chui vào Trương Cửu Linh trong thân thể. Sau một khắc, tất cả mọi người đều là có thể nhìn thấy. Trương Cửu Linh thương thế trên người lại đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 56 chương 544 chuyển nguy thành an. Vào giờ phút này, chung quanh ma khí thập phân cuồng bạo. Vô tận ma khí phóng lên cao. Ma quang lóng lánh, kia ma quang khi thì biến thành kinh thiên sóng biển. Trong nháy mắt tịch quyển cao 10 triệu dặm không. Cần phải đem không trung nổ, khi thì lại vừa là biến thành chân cầm dị thú. Long phượng kỳ lân. Trong nháy mắt nhất phi trùng thiên, khi thì hóa thành lầu các cung khuyết. Bích hải liên kết. Thần kiều giáp nhau. Khi thì hóa thành quần sơn đại phong. Cổ thụ bàn tròn. Đá lớn lũy giấy, gấp nhất là kia ma quang chi trung trấn áp lực. Để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là thập phân kiềm chế. Bọn họ đều là cảm nhận được này cổ ma quang cường đại, nhất là Hồ Chiêm. Hắn chính là vũ thần cảnh cường giả siêu cấp. Một thân thực lực đã là có thể ở nhất phương xưng vương xưng bá. Coi như là trong hoàng thất. Cũng có thể một cách vương hầu đương đương. Nhưng là bây giờ cảm giác này cổ ma quang chi trung khí thế. Nhưng là căn sinh không nổi một tia phản kháng ý tưởng. Ma quang chủ nhân, đến tột cùng là cảnh giới gì tồn tại a? Hồ Chiêm trong lòng khiếp sợ. Nhìn kia trùng thiên ma quang, còn có Trương Cửu Linh trên người đen nhánh ma quang ở trên người hắn tới xoay tròn. Căn cái gì cũng không nhìn ra được mà Trần Phong trong nháy mắt chính là biến sắc. Thầm nghĩ, hệ thống, cho ta quét xem một chút cửu linh trạng thái canh đang ở quét xem hoàn thành một cổ cường đại ý thức đang ở trương cửu linh tinh thần chi hải bên trong cùng trương cửu linh tự thân ý thức tại đối kháng. Một cổ ý thức Trần Phong trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Kinh hộ. Đoạt xá hồ chiêm cùng thiên kiếm thánh nữ. Thương mưu oanh ngữ bọn người là sắc mặt đại biến. Bọn họ cũng đều biết đoạt xá là đáng sợ dường nào cùng áp độc hồ chiêm nhíu mày nói. Nếu như là ma tộc nắm giữ đoạt xá ma công lời nói. Kia trương cửu linh sẽ phải. Vô luận là ai. Cũng đừng mơ tưởng đồng huyên đệ của ta Trần Phong trong nháy mắt đi tới trương cửu linh bên người. Trực tiếp bàn tay khoác lên trương cửu linh mi tâm. Tinh thần lực trong nháy mắt rót vào trong đó Trần Phong tinh thần lực từng tia tiến vào trương cửu linh tinh thần chi hải bên trong. Liên tục không ngừng. Để cho người thán phục Trần Phong tinh thần lực rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại đan đạo tinh thông mang cho Trần Phong chỗ tốt không chỉ có một muốn tu luyện đan đạo đến mức tận cùng. Nhất định phải có siêu cường khống hỏa năng lực. Đan đạo thành. Tựu. Còn có tinh thần lực mà Trần Phong đan đạo tinh thông chính là đem Trần Phong khống hỏa năng lực. Đan đạo thành tựu. Còn có tinh thần lực đồng thời tăng lên tới mãn cấp trạng thái cho nên Trần Phong tinh thần lực thật giống như đại dương mênh mông. Liên tục không ngừng theo Trần Phong tinh thần lực rót vào trương cửu linh mi tâm. Trần Phong trong nháy mắt chính là nhìn thấy trương cửu linh giờ phút này trong đầu chính ở chuyện phát sinh chỉ thấy một cổ cực kỳ khổng lồ ý thức đang ở hướng trương cửu linh tinh thần lực nghiền ép đi. Trương cửu linh tinh thần lực bất quá chỉ là một cái hồ. Mà khổng lồ kia ý thức một dạng nhưng lại như là cùng giang hà nếu như mặc cho khổng lồ ý thức một dạng đi nghiền ép trương cửu linh tinh thần lực lời nói. Chỉ sợ trương cửu linh sẽ không chống đỡ quá lâu cũng sẽ bị thành công đoạt xá. Từ nay biến thành một người khác Trần Phong trong nháy mắt biến sắc. Sắc mặt thập phân lạnh giá chỉ thấy Trần Phong trực tiếp đem tinh thần lực đại đo rót vào trương cửu linh tinh thần chi hải. Trong nháy mắt vô tận tinh thần lực trực tiếp quét về phía khổng lồ kia ý thức một dạng cho ta phai diệt đi trong nháy mắt. Trần Phong chính là dùng tinh thần lực bộc phát ra vô tận lực lượng. Trực tiếp đem kia ý thức một dạng đánh nát chỉ thấy kia ý thức một dạng chủ đạo ý thức trực tiếp phai diệt. Còn dư lại theo bản năng lần nữa tụ tập lại. Đã biến thành vô ý thức ý thức. Trương cửu linh tinh thần lực trong nháy mắt đem bọc. Thôn phệ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 56 chương 545 xóa bỏ ý thức Trần Phong tinh thần lực thối lui ra trương cửu linh đầu. Trần Phong trên mặt mới xuất hiện một tia vẻ buông lỏng. Lão đại, ngốc đại cá tử nhi như thế nào đây ra cát cắt nhất thời vội vàng hỏi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích đạo. Không việc gì. Cái đó ý thức đã bị ta xóa bỏ trừ ra cát cắt ra. Bốn người khác đều là mặt đầy đờ đẫn nhìn Trần Phong. Hồ Chiêm càng là kinh hô. Kia ma khí chủ nhân tuyệt đối là vũ thần cảnh giới trên cường giả tuyệt đỉnh. Ngươi lại có thể đưa hắn ý thức cho xóa bỏ ra cát cắt lúc này lại là cười hắc hắc. Đạo. Lão đại ta là người nào đây chính là nổi danh biến thái. Ngươi suy nghĩ đến lão đại ta cũng có thể làm được. Các ngươi không nghĩ tới. Lão đại ta như thường có thể làm được ra cát cắt trực tiếp đưa ra một ngón tay cái. Đạo. Lão đại ta. Chính là biến thái như vậy ta đi ngươi đại gia đi Trần Phong trực tiếp một cước đem ra cát cắt đạp bay. Đạo. Bây giờ chúng ta nhóm này chỉ còn lại chúng ta 5 người. Có phải hay không chúng ta chính là lần thực tập này 5 vị trí đầu người Trần Phong nở nụ cười. Phảng phất không chút nào giết Triệu Vô Tình. Cổ Thiên Phách. Mang đến hậu hoạn thật sự uy hiếp cảm giác sợ hãi. Thiên Kiếm Thánh Nữ cũng là lắc đầu một cái. Bất đắc dĩ nói. Ngươi giết nhưng là hoàng thành một trong tứ đại thế gia cổ gia nhị công tử Cổ Thiên Phách. Cùng hoàng thành bốn tiểu thế gia một trong Triệu gia nhị công tử Triệu Vô Tình ai vậy cái gì à sao Trần Phong mặt đầy không quan tâm bày ra tay. Đạo. Bọn họ có chết hay không có quan hệ gì với ta. Muốn tới giết ta tốt nhất phải làm xong để cho trong nhà những lão bất tử kia đi ra dự định. Nếu không muốn giết ta. Nhưng là phải bỏ ra thiên giá thật lớn Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Mười phần lăng đầu thanh dáng vẻ ngươi thực sự là. Cái gì cũng không biết Thiên Kiếm Thánh Nữ có chút mất hứng. Đạo. Hoàng thành bát đại thế gia ở hoàng trong triều quyền thế ngút trời tồn tại. Nhất là Cổ Thiên Phách cô. Cũng chính là chủ nhà họ Cổ biểu muội. Càng là hoàng chủ phi tử. Thậm chí ông tổ nhà họ Cổ hay lại là hoàng thất ngự dụng luyện đan sư. Ngươi lấy cái gì cùng Cổ gia chống đỡ được? A Trần Phong nghe vậy, nhất thời sững sờ. Đạo, không nghĩ tới Cổ gia châu như vậy ép. Ta đây có thể phải thật tốt nghiên cứu một chút. Hắn Cổ gia vừa nói, Trần Phong chính là nhìn về phía Gia Cát Các. Đạo, bàn tử, có thời gian chúng ta liên quan một đám lão hành. Gia Cát Các đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là cặp mắt sáng lên, gật đầu nói, tốt cái gì lão hành? Thương Mưu Oanh ngữ nghi ngờ hỏi. Thiên Kiếm Thánh Nữ mấy người cũng đều là nghi ngờ không hiểu. Hắt hắt hắt. Không có gì không có gì. Trần Phong nói xong, chính là nhìn về phía Hồ Chiêm. Hồ Chiêm khóe miệng giật một cái. Đạo, được. Lần thực tập này các ngươi năm cái thông qua, có thể gia nhập Cổ Thần Điện. Hồ Chiêm bất đắc dĩ nói, các ngươi năm cái liền ở dưới tay ta đi. Bắt đầu từ hôm nay ta là các ngươi năm cái đạo sư. Các ngươi có thể gọi ta đồ sư. Hồ Chiêm vừa nói, không cưỡng nổi đắc ý khí phong phát động đến, đứng chắp tay. Nhưng là lại là một chút cũng không có sư trưởng dáng vẻ. Trần Phong bĩu môi một cái. Đạo, lão ca. Gia Cát Các cũng là bấu mũi la lên, lão ca. Thương Mưu Oanh ngữ có chút bất đắc dĩ, Hứa Mậu mới càng là không biết nên gọi thế nào. Nghe Trần Phong cùng Gia Cát Các đối với chính mình gọi, Hồ Chiêm mặt đầy tâm mệt mỏi. Trực tiếp đánh thức Trần Pháp. Mấy người trong nháy mắt đến cổ trong thần điện diễn võ trường. Mấy người mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt chính là kinh động đến sở hữu trưởng lão. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 56 chương 546 thu hắn làm đồ. Trần Phong mấy người mới vừa thứ nhất, nhất thời chính là kinh ngạc đến ngây người. Sở hữu trưởng lão Trần Phong nhìn thấy, ở trong lúc này bên ngoài diễn võ trường có hai tòa lương đình. Trong lương đình tả hữu chín lão giả đều là hoa râu bạc. Trong hai mắt phảng phất có tinh hà lưu chuyển. Nhìn quanh giữa, không gian đều là ở mơ hồ rung động. Nhất là một vị trong đó lão giả, trên mặt uy nghiêm để cho người nhìn một cách cũng không khỏi nghiêm túc, không dám chút nào mạo phạm. Hơn nữa trên người lão giả này bảo quang hòa hợp, quanh thân khí lãng ngút trời, huyết khí cuồn cuộn như trường giang lao nhanh. Nhất là trên người hắn lại là có lên hỏa diễm đang cháy. Thập phân thần dị. Trần Phong trực tiếp mở ra mắt nhìn xuyên tường. Lão giả kia ở trong mắt Trần Phong lại là trong nháy mắt biến thành một thiêu đốt hỏa diễm màu lửa đỏ lão ô quy ngọa tào. Lông đỏ quy. Trần Phong trong lòng cả kinh. Ở trong lòng kinh hô. Lão giả kia trong nháy mắt nhìn Trần Phong liếc mắt, ngay sau đó gật đầu mỉm cười. Ngọa tào lão quy này là có thể nghe được lòng ta âm thanh, vẫn có thể biết ta xem xuyên thấu qua hắn thể. Trần Phong chấn động trong lòng lại chấn. Cả người đều là chíp bông. Chỉ thấy lão giả kia trên mặt nếp nhăn giống như vỏ cây một dạng, nhưng là mỉm cười thật là hòa ái dễ gần. Thật giống như không có chút nào lực công kích phổ thông. Chỉ thấy kia trong lương đình đứng lên một lão giả. Lão giả này khí vũ hiên ngang, là trong chín người trẻ tuổi nhất. Thanh âm vang vọng đạo. Hồ Chiêm, ngươi thế nào dẫn bọn hắn tới? Bọn họ thối lui ra thí luyện. Hồ Chiêm nhất thời lắc đầu nói. Cửu trưởng lão, bọn họ là một trên đảo người thắng. Người thắng nhất thời chín vị trưởng lão ánh mắt đều là tập trung hướng Trần Phong đám người. Chỉ có 5 người cửu trưởng lão ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn Hồ Chiêm. Đạo, cùng mấy người bọn hắn cùng tổ Cổ Thiên Phách. Còn có ta Đổ Nhi Triệu Vô Tình đây. Hồ Chiêm trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Nhưng là Trần Phong nhưng là trực tiếp bước ra một bước. Hồ Chiêm nhất thời tâm khó mà nói, hai người bọn họ đều bị ta giết. Trần Phong không chút nào biết cái gì gọi là sợ hãi nói. Giết cửu trưởng lão nhất thời sắc mặt đại biến. Trong hai mắt tất cả đều là cuồng bá sát ý. Còn lại 8 vị trưởng lão cũng là có chút kinh ngạc. Nhưng là duy chỉ có lão kia huy nhưng mà chân mày cau lại. Lão cửu bình tĩnh chớ nóng. Lão kia huy đại trưởng lão đột nhiên mở miệng. Thanh âm giống như là từ trên trời truyền tới một dạng, mặc dù trên người một chút khí thế cũng không có. Nhưng là lại là có một loại không giận tự uy cảm giác. Lão giả mở miệng, hiển nhiên sở hữu trưởng lão cũng không nghĩ tới. Nhất thời đều là kinh ngạc nhìn về phía lão quy trưởng lão, đại trưởng lão, cửu trưởng lão đột nhiên cả kinh. Ngay sau đó nhìn về phía lão quy đại trưởng lão, chẳng qua chỉ là một người học trò mà thôi, không cần quá để ý. Đại trưởng lão mỉm cười nói, khóe mắt trương khai một cái nhỏ khe nhỏ. Nhưng phải thì phải một cái khe hở, trong nháy mắt sẽ để cho chín trên người trưởng lão khí thế trực tiếp tiêu tan. Cửu trưởng lão lần nữa xoay người lại, nhìn về phía Trần Phong, đáy mắt thoáng qua một tia mịt mờ âm trầm. Ngay sau đó đối Hồ Chiếm đạo, Hồ Chiêm, năm người này ngươi liền mang đi đi. Ừ, Hồ Chiêm mặc dù bình thường tùy tiện, nhưng là ở nơi này chín vị trước mặt trưởng lão nhưng là mười phần cung kính. Chỉ thấy Hồ Chiêm trực tiếp mang theo Trần Phong đám người rời đi. Kia đại trưởng lão có chút mở mắt mới chậm rãi khép lại. Thượng đại trưởng lão, cái đó gọi là Trần Phong thanh niên, ngài nhìn dáng dấp rất vừa ý hắn à? Cửu trưởng lão thật giống như vô tình hỏi, nhưng là đáy mắt nhưng là thoáng qua một vẻ u ám. Đại trưởng lão nghe vậy cười ha ha đạo, thật ra thì lão phu muốn nhận hắn làm quan môn đệ tử. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 56 chương 547 nhà mới quan môn đệ tử. Sở hữu trưởng lão đều là khiếp sợ nhìn đại trưởng lão, trong hai mắt vẻ chấn động giật vô ngôn biểu. Đại trưởng lão, cái đó Trần Phong kết quả có chỗ nào hơn người, lại để cho ngài đều là động thu học trò lòng? Cửu trưởng lão cau mày hỏi. Các trưởng lão khác cũng là nhìn đại trưởng lão, nhưng là bọn họ đều là không nói gì. Đại trưởng lão nhìn cửu trưởng lão, cười ha hà nói, bởi vì hắn trên người có thể đối kháng tức sắp đến thiên địa đại kiếp tiềm lực. Trăm ngôi sao chấn ma ngục đã hủy, chín đạo thần chủ lực lượng đã khôi phục 1%. Đại trưởng lão nhẹ nói đạo, phảng phất nói là cái gì chưa đủ thành đạo sự tình phổ thông. Chín đạo thần chủ nghe được cái tên này thời điểm, sở hữu trưởng lão đều là trong lòng kinh hãi, thần tình trên mặt càng là liên tục biến đổi. Muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn. Nhìn trăm ngôi sao chấn ma ngục đã hủy, tám vị trưởng lão đều là khiếp sợ nhìn đại trưởng lão. Nhị trưởng lão càng là đạo, đại trưởng lão, trăm ngôi sao chấn ma ngục đã hủy lời nói, thiên địa cũng sẽ đại biến. Vì sao bây giờ chuyện gì cũng không có phát sinh? Trăm ngôi sao chấn ma ngục chỉ hủy nhất tĩnh, nhưng là đại trận này rút dây động rừng. Chín đạo thần chủ hồi phục thời điểm sắp đến. Nghe vậy, tại chỗ tám vị trưởng lão trong lòng càng là khiếp sợ. Trần Phong đám người đã trở thành cổ thần điện đệ tử chính thức, chỗ ở phương cũng đổi được nơi khác. Đồ chiếm lính Trần Phong năm người đi tới một nơi sân. Trong sân có hơn 10 người đang ngồi ở trên bồ đoàn ngồi tính tỏa tu luyện. Đồ chiếm lính năm người vừa tiến đến, nhất thời những người đó đều là dừng lại tu luyện. Nhìn Hồ Chiêm cung kính nói, đồ sư ừ, ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút. Hồ Chiêm lần lượt chỉ Trần Phong năm người, đạo, năm người này là các ngươi mới tới sư đệ. Trần Phong, Gia Cát Các, Thương Mưu Oanh Ngữ, Hứa Mậu Mới, Trương Cửu Linh, sau này các ngươi liền đồng thời tu luyện đi. Hồ Chiêm một tiếng quát to, tục tằng giọng nói đinh tai nhức ấp. Âu Dương, ngươi cho bọn hắn tìm mấy gian phòng trống mang vào đi. Hồ Chiêm nhìn một cách hòa thượng phổ thông thanh niên đầu chọc nói. Trần Phong nhìn kia bị Hồ Chiêm gọi là Âu Dương thanh năm, chỉ thấy thanh niên kia trên người tản ra một cổ hòa á khí tức, gầy gò vóc người, nhưng là một đôi mắt nhưng là thập phân lóe sáng. Hơn nữa có một đôi thủy vai cách lỗ tai lớn. Kia Âu Dương bị Hồ Chiêm gọi tới, nhất thời đứng dậy, hướng về phía Trần Phong mấy người ôn hòa cười một tiếng nói, các vị sư đệ sư muội, ta là các ngươi đại sư huynh Âu Dương Huyền Diệp, xin chào đại sư huynh. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một tia hiếu kỳ nói, tiểu sư đệ khách khí, ta đây liền an bài cho các ngươi chỗ ở. Âu Dương Huyền Diệp trực tiếp dẫn đến Trần Phong mấy người đi tới trong một gian phòng, chính là một gian năm người ở phòng trống hay lại là nam nữ lăn lộn phòng ở gian à? Gia Cát Các có chút lúc túng nói, ngươi nếu là không nghĩ tưởng ở lời nói có thể đi ra ngoài ở. Thương Mưu Oanh Ngữ trực tiếp đi vào phòng ngủ, lựa chọn một cái vị trí cạnh cửa sổ, Nạp giới chợt lóe. Chăn nệm liền chỉnh tề bày ra ở trên giường nhỏ. Ra Cát Cắc chê cười nói. Ta ở. Còn không được sao? Trần Phong đối với lăn lộn ở kiểu cũng rất là mâu thuẫn, nhưng là cũng không có cách nào. Mà ở ngoài cửa đã là tụ tập không ít sư huyên đệ, đều là nhìn chằm chằm Thương Mưu Oanh Ngữ. Nhị luận không ngừng, người tiểu sư muội này thật là đẹp a, nếu như có thể cùng với ta liền có thể nằm mộng ban ngày đi, ngươi ngươi kia đức hạnh. Vẫn còn độc thân cả đời đi. Toàn bộ sư huyên đệ nhất thời cười nhạo người kia. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 56 chương 548 chương thiếu thiên thiên kiếm thánh nữ lúc này từ ngoài cửa đi tới. Nàng đến tông môn lúc phải đi hướng sư phó của nàng đi bẩm báo sự tình các loại. Lúc này mới đến tìm Trần Phong. Thiên kiếm thánh nữ thứ nhất. Nhất thời toàn bộ nam tu sĩ đều là toát ra kính mến biểu tình. Nhất là một cách anh tuấn hơn nữa khí thế phi phàm nam tu sĩ mê luyến nhìn thiên kiếm thánh nữ. Đi tới. Đạo. Dung Nhi. Làm sao ngươi tới, chẳng lẽ là đến xem ta phi ai là tới thăm ngươi. Không biết xấu hổ, thiên kiếm thánh nữ nhất thời cau mày nói. Trương Thiếu Thiên. Ngươi tránh ra cho ta. Ta mau chân đến xem mới tới sư để dạ dạ dạ ta làm sao biết ngăn cản ngươi đường đây. Trương Thiếu Thiên không một chút nào nổi giận. Nhất thời làm bộ như thập phân thân sĩ nghiêng người né ra. Để cho thiên kiếm thánh nữ quá khứ. Hoa Dung từ bên cạnh hắn đi qua. Nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Nhất thời để cho trong lòng của hắn khó chịu nhị sư huynh. Hôm nay lại bị nhục đi một người tu sĩ nhất thời cười trêu nói. Trương Thiếu Thiên đang khó chịu đến. Nhất thời liếc mắt chừng đi. Kia lên tiếng trêu chọc tu sĩ trong nháy mắt cả người toát ra mồ hôi lạnh. Cả người trực tiếp ngồi dưới đất, chung quanh tu sĩ vừa thấy Trương Thiếu Thiên tức giận. Nhất thời nhắm mắt lại. Ngồi xếp bằng. Tự mình bắt đầu tu luyện. Trần Phong, Trần Phong ngươi ở đâu? Thiên kiếm thánh nữ lúc này trực tiếp hô. Trần Phong nghe thiên kiếm thánh nữ thanh âm. Nhất thời đi ra đảo. Ngươi tại sao lại tới à? Cô nàng thiên kiếm thánh nữ cười duyên một tiếng. Đảo. Người ta đây không phải là nhớ ngươi ấy ư? Lại không thể ghé thăm ngươi một chút sao? Được rồi. Ngươi nguyện ý tới ngươi thì tới đi. Sở Phong khóe miệng khẽ nhích. Đảo. Có mỹ nữ ngày ngày để cho ta nhìn một lần cho thỏa. Cớ sao mà không làm đây? Ngươi ghét thiên kiếm thánh nữ nhất thời gắt giọng nghe thiên kiếm thánh nữ cùng Trần Phong đối thoại. Chung quanh các tu sĩ đều là trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Trong đầu của bọn họ đều là suy nghĩ cô nàng. Nhớ ngươi. Mỹ nhân vân vân tử ngữ sau một khắc. Bọn họ chính là trong lòng kinh hô. Cái này Trần Phong kết quả là người nào, như thế nào cùng thiên kiếm thánh nữ quan hệ tốt như vậy? Toàn bộ sư huyên đệ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong hai mắt lóe lên hoảng sợ ánh sáng, thiên kiếm thánh nữ nhìn. Giống như là yêu cháy bỏng bên trong thiếu nữ phổ thông, một cái tuổi tác không nhỏ sư huyên nhất thời bừng tỉnh nói. Những sư huyên đệ khác nghe được nhất thời vẻ mặt rung một cái. Lại nhìn về phía thiên kiếm thánh nữ thần thái. Có thể không phải là đúng như người sư huyên kia lời muốn nói phổ thông theo bản năng. Toàn bộ sư huyên đệ đều là nhìn về phía ở một bên Trương Thiếu Thiên. Nhất thời toàn bộ sư huyên đệ đều là cả người rung một cái. Mồ hôi lạnh cũng làm ướt sống lưng áo quần, chỉ thấy Trương Thiếu Thiên giờ phút này mặt trầm như nước. Trong hai mắt đè nén vô tận lửa giận. Nhìn Trần Phong ánh mắt chính là muốn ăn tươi nuốt sống. Phổ thông Trương Thiếu Thiên thấy thế nào không ra thiên kiếm thánh nữ đối với Trần Phong thần thái là hình dáng gì. Nhất thời trong lòng ghen ghét dữ dội. Một tiếng quát to đột nhiên cửa ra. Đạo. Trần Phong, Trần Phong đang cùng thiên kiếm thánh nữ trêu chọc đến. Chợt nghe được Trương Thiếu Thiên tiếng hét phẫn nộ. Nhất thời nghi ngờ hướng Trương Thiếu Thiên nhìn. Đạo. Thế nào sư huyên, hắn không biết Trương Thiếu Thiên là thứ mấy. Cho nên trực tiếp kêu sư huyên xong chuyện. Trương Thiếu Thiên ngươi làm gì hù dọa Trần Phong làm sao bây giờ? Thiên kiếm thánh nữ nhìn thấy Trương Thiếu Thiên chính là những mày một cái. Trương Thiếu Thiên trong lòng càng là giận tím mặt, hắn không thể đối với thiên kiếm thánh nữ như thế nào. Cho nên hắn đem toàn bộ lửa giận toàn bộ phát tiết đến Trần Phong trên người, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là chớ có lên tiếng. Âm thầm đánh sợ. vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 56 chương 549 luận bàn. Trương Thiếu Thiên vào giờ phút này hận không được mới Trần Phong ăn tươi nuốt sống. Nhìn Trần Phong ánh mắt tràn đầy tức giận. Nhưng là thiên kiếm thánh nữ ở trước mặt. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem toàn bộ tức giận toàn bộ ẩn núp. Chỉ thấy Trương Thiếu Thiên giờ phút này đột nhiên cười. Thập phân nho nhã nhìn Trần Phong. Đạo. Trần Phong sư đệ. Hôm nay ngươi vừa tới đổ sư môn xuống. Nhị sư huyên muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Nhìn một chút ngươi đến tột cùng là tu vi gì. Đến lúc đó nhị sư huyên ta cũng tốt chỉ điểm một chút ngươi. Trần Phong nghe vậy. Nhất thời cười lên, hắn làm sao có thể đủ không nhìn ra Trương Thiếu Thiên lúc này không nói thật. Trương Thiếu Thiên đơn giản chính là nhìn thấy mình cùng thiên kiếm thánh nữ liếc mắt đưa tình dáng vẻ sinh lòng ghen tị. Muốn xuất thủ giáo huấn một chút chính mình, coi như Trần Phong không cần nhìn phá kỹ năng cũng có thể dễ dàng nhìn thấu Trương Thiếu Thiên ý tứ. Hoàn Trương Thiếu Thiên nhị sư huyên nhưng là vũ thánh ngũ trọng cảnh giới. Cái này Trần Phong chính là vũ đế nhị trọng. Căn thì không phải là nhị sư huyên đối thủ. Trần Phong lại dám đoạt nhị sư huyên chọn chúng nữ nhân. Chỉ sợ sau này ở đồ sư môn ra đời sống nhưng là giữ nhiều lành ít a. Hơn nữa thánh nữ đối với Trần Phong thái độ thật giống như thật là ra thích Trần Phong dáng vẻ. Cái này Trần Phong tướng mạo bình thường, tư chất bình thường, cảnh giới cũng là bình thường. Hắn có tài đức gì có thể có được thiên kiếm thánh nữ xem trọng a? Toàn bộ sư huyên đệ đều là nghi ngờ nhìn Trần Phong. Nghi ngờ trong lòng tại sao thiên kiếm thánh nữ như vậy đối với Trần Phong ưu ái hữu ra. Thiên kiếm thánh nữ giờ phút này nhìn Trương Thiếu Thiên. Vẻ mặt bất mãn hết sức. Trương Thiếu Thiên thực lực thập phần cường đại. Ở toàn bộ cổ thần điện cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Là hồ chiêm môn hạ ba đại cao thủ một trong. Coi như là chính mình đụng phải đều phải bỏ phí một phen tay chân. Hơn nữa không phải là Triệu Vô Tình cùng cổ thiên phách có thể chống lại tồn tại. Trần Phong gặp hắn, chỉ sợ cũng không có thể tùy tiện phân ra thắng bại. Trương Thiếu Thiên, đây chính là cổ thần điện đệ tử mới nhập môn. Ngươi chẳng lẽ muốn làm khó ngươi sư để sao? Thiên kiếm thánh nữ quát lên. Dung Nhi sư muội tại sao có thể nói như vậy? Đây ta đây rõ ràng là muốn hướng dẫn sư để tu luyện. Là tháng sau đến tân nhân vương tranh đoạt chiến làm chuẩn bị. Sư muội đây không phải là ở nguyện vọng sư huyên đây à? Trương Thiếu Thiên thập phân nghĩa chính tử nghiêm nói. Giống như chính mình thật có lòng tốt hướng dẫn Trần Phong mới đề nghị so tài phổ thông. Trần Phong trong hai mắt lóe lên qua một nụ cười. Nhìn thấy Triệu Thiếu Thiên đối với chính mình tốt như vậy. Trần Phong cười khanh khách nói. Đã như vậy. Người sư đệ kia giống như sư huyên thật tốt luận bàn một chút đi. Vừa nói, Trần Phong trong hai mắt lóe lên qua một vệt hài hước. Nhìn Trương Thiếu Thiên kia mặt đầy âm mưu được như ý cười lạnh. Trong lòng tràn đầy mèo đùa giỡn lão thử hài hước tốt. Trương Thiếu Thiên đáy mắt thoáng qua một vệt mịt mờ lãnh mang. Nhìn về phía Trần Phong trong hai mắt càng là thoáng qua một vệt tàn nhẫn. Trần Phong dĩ nhiên là biết Trương Thiếu Thiên đối với mình là ý tưởng gì. Không khỏi làm bộ như không biết dáng vẻ đạo. Sư huyên thực lực có thể so với ta cao hơn không ít. Xin sư huyên đang luận bàn thời điểm có thể hạ thủ lưu tình. Dù sao sư đệ thực lực của ta so với ngài thấp không ít tốt. Ta sẽ tự nương tay chiếu cố Trần sư đệ. Trương Thiếu Thiên khóe miệng nâng lên một tia mịt mờ cười lạnh. Trong lòng nói. Hừ hừ. Tiểu xúc sinh. Dám cùng ta Trương Thiếu Thiên đoạt nữ nhân. Quyền cước không nói. Coi như là luận bàn. Ta không cẩn thận sắp tới tay chân cắt đứt một cái. Chỉ sợ đồ sư cũng không thể nói cái gì đi. Vừa nói, Trương Thiếu Thiên trực tiếp xua. Tan toàn bộ sư huyên đệ. Chống đi một khoảng trống lớn. Trương Thiếu Thiên trực tiếp chuẩn bị tư thế vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 56 chương 550 ngươi xuất thủ trước đi. Trương Thiếu Thiên nếu như ngươi nếu là dám động cái ruột gì tâm tư. Cẩn thận ta không buông tha ngươi. Thiên kiếm thánh nữ nhất thời quát lên. Nàng không nhìn thấy Trần Phong nhất kiếm đem kia hoang đảo chém thành hư vô cảnh tượng. Giờ phút này thập phần lo lắng Trần Phong sẽ không phải là Trương Thiếu Thiên đối thủ. Trương Thiếu Thiên nghe vậy khẽ mỉm cười. Đạo. Làm sao biết chứ, ta nhưng là rất thương sư để đâu rồi. Hạ thủ ta tự nhiên sẽ nương tay. Vừa nói, Trương Thiếu Thiên nhìn về phía Trần Phong. đáy mắt thoáng qua một vệt không vì người phát hiện lãnh mang. Đạo, sư đệ, mau tới cùng sư huyên luận bàn một chút đi. Vừa nói, Trương Thiếu Thiên chính là làm dáng trong nháy mắt. Trương Thiếu Thiên trên người chính là bộc phát ra vô tận hỏa diễm. Toàn bộ tu sĩ cảm nhận được này cổ hỏa diễm đều là chấn động trong lòng. Trương Thiếu Thiên nhưng là lấy được cổ thần chúc phúc thần quyến người. Thiên phú và tư chất đều được tăng lên trên diện rộng. Trần Phong đối mặt với như vậy Trương Thiếu Thiên, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, bọn họ là tối biết Trương Thiếu Thiên là một cái dạng gì người. Chỉ thấy Trần Phong thập phân ung dung đi về phía trong sân. Thiên kiếm thánh nữ vẫn không quên dặn dò, Trần Phong, cẩn thận. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy thiên kiếm thánh nữ như thế này mà lo lắng Trần Phong. Nhất thời ngoác mồm kinh ngạc. Trương Thiếu Thiên nhìn Trần Phong ánh mắt thậm chí là toát ra hỏa diễm tới Trần Phong, nhưng là nhìn thiên kiếm thánh nữ mỉm cười nói, không việc gì, quyền cước liền không có mắt. Lại nói, ta tin tưởng sư huyên khẳng định là không thể làm tổn thương ta. Trần Phong mặt đầy ngây thơ. Thiên kiếm thánh nữ nhất thời cảm thấy rất ngờ vực nhìn Trần Phong. Hắn chỉ cảm thấy giờ phút này Trần Phong thế nào như vậy kỳ quái đây. Trần Phong nhìn Trương Thiếu Thiên, trong lòng cười lạnh nói, hắc hắc hắc, ngươi đã lòng mang ý đồ xấu, ta đây cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trương Thiếu Thiên giờ phút này cũng là tâm hoài dục thai, nhìn Trần Phong đáy mắt lãnh mang đều là liên tục lói lên. Thầm nghĩ, ngươi đã đều nói quyền cước không nói, cũng không cần ta giải thích thêm, dám theo ta Trương Thiếu Thiên đoạt nữ nhân. Thật là không cố gắng soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình thập phân hình dáng gì. Không có một chút tự biết mình, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết biết cùng ta Trương Thiếu Thiên lên đoạt nữ nhân kết quả là cái gì. Trương Thiếu Thiên trong lòng tàn nhẫn thầm nói. Nhưng là trên mặt nhưng là giả trang ra một bộ nho nhã dáng vẻ đạo. Sư để trước ra chiêu đi. Trần Phong đôi trong mắt lóe lên một vệt hài hước. Đạo, sư huyên lời này thì không đúng. Ngài là sư huyên, tự nhiên ngài muốn xuất thủ trước. A Trương Thiếu Thiên lắc đầu nói, ngươi công kích trước, sau đó ta chính là có thể càng đẹp mắt ra thực lực ngươi. Đến lúc đó mới có thể tốt hơn hướng dẫn ngươi tu luyện. Sư huyên có thể không nên nói như vậy. Trần Phong hít mắt cười nói, sư huyên ngươi nếu không phải công kích trước, sư huyên ngài có thể liền không có cơ hội sẽ xuất thủ. Nghe được Trần Phong nói, Trương Thiếu Thiên sắc mặt trong nháy mắt chính là âm trầm xuống. Ngươi xem thường ta. Chung quanh các sư huyên để đều là nhìn Trần Phong, trong lòng kinh hãi, tiểu tử này thật cuồng, lại dám đối với nhị sư huyên nói như vậy. Hắn chẳng qua chỉ là vũ đế nhị trọng, làm sao có thể nói ra như vậy cuồng lời nói. Nhị sư huyên chính là vũ thánh ngũ trọng, hơn nữa còn là lấy được cổ thần chúc phúc thần quyến chi tử. Cường đại như vậy thực lực, tiểu tử kia còn nói nhị sư huyên không có cơ hội ra chiêu, ai cho hắn dũng khí. Toàn bộ sư huyên để đều là nhìn cao mày nhìn Trần Phong ấy ư. Trong hai mắt thoáng qua một vệt không thích nghe Trương Thiếu Thiên câu hỏi. Trần Phong nhưng là khẽ mỉm cười. Đạo, sư huyên hiểu lầm, sư để tu luyện vũ khí quá mạnh, ra tay một cái chính là sát chiêu, cho nên hắc hắc, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 56 chương 551 công kích này cũng chả có gì đặc biệt, cho nên nhị sư huyên cũng là ngươi xuất thủ trước đi. Trần Phong hít mắt cười tủm tỉm nói, ngươi thật đúng là coi thường ta. Trương Thiếu Thiên vẻ mặt lạnh giá nhìn Trần Phong, thầm nghĩ, ngươi xuất thủ là sát chiêu, ta xuất thủ chẳng lẽ thì không phải là sát chiêu sao. Đối mặt với Trần Phong cái này gần như khiêu khích lời nói, Trương Thiếu Thiên vẻ mặt có chút âm trầm. Trần Phong nhưng là không có vấn đề nói, sư huyên nghĩ thế nào nghĩ, liền nghĩ như thế nào đi. Trần Phong lời nói lớn lối như thế, chuyện này nhất thời để cho hắn lại không có tiếp tục nói nhảm đi xuống. Lòng dối dành trong nháy mắt, Trương Thiếu Thiên trên người hỏa diễm bốc lên. Trương Thiếu Thiên nhưng trợn mắt, trong nháy mắt lưỡng đạo hỏa tuyến chính là bung ra, cuồng bạo vô cùng, dường như muốn đem thiên địa cháy hết. Một kích này chính là một cái sát chiêu cường đại, trực tiếp liền là muốn đem Trần Phong đốt thành cho bụi. Toàn bộ tu sĩ nhất thời biến sắc, căn không ngờ rằng Trương Thiếu Thiên lại biết dùng cường đại như vậy một chiêu. Thiên kiếm thánh nữ trong hai mắt lóe lên qua lóe lên một cái rồi biến mất lãnh mang. nhìn Trương Thiếu Thiên chợt quát lên. Trương Thiếu Thiên, ngươi là muốn giết người hay sao? Trương Thiếu Thiên nhất thời liên tục cười lạnh đạo. Không có. Tiểu sư đệ không xuất thủ trước. Ta không biết tiểu sư đệ là cảnh giới gì thực lực. Một kích này cũng không có ra tay toàn lực. Lúc nói chuyện gian, kia lưỡng đạo hỏa tuyến cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Trần Phong khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Trong nháy mắt chính là bị kia lưỡng đạo hỏa tuyến đánh trúng ở trên mặt. Trần Phong mặt chính bị ngọn lửa nuốt mất. Một kích này cường đại, toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được trong đó thực lực cường đại. Thầm nghĩ Trần Phong bị một kích này đánh trúng nhất định là muốn hủy dung, thậm chí thảm hại hơn Trương Thiếu Thiên, trong lòng rất thoải mái. Nhưng là trên mặt nhưng là giả trang ra một bộ vô tội dáng vẻ. Kinh hộp. Tiểu sư để ta còn tưởng rằng ngươi có thể đủ tránh thoát đi, ta cũng không dùng toàn lực a, không việc gì. Sư huynh, ta gánh nổi. Trần Phong lạnh nhạt âm thanh âm vang lên. Nhất thời Trương Thiếu Thiên chính là sườn sốt một chút, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn về phía Trần Phong. Chỉ thấy Trần Phong giờ phút này trên mặt thiêu đốt nóng rực hỏa diễm. Trần Phong nhưng là giơ tay lên nhẹ nhàng ở trên mặt một vệt. Trong nháy mắt những ngọn lửa kia chính là biến mất không thấy gì nữa sao? Làm sao có thể? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Căn khó có thể tưởng tượng Trần Phong là như thế nào không bị hỏa diễm cháy khuôn mặt. Hơn nữa còn có thể nhẹ nhàng một vệt là có thể đem ngọn lửa kia tắt. Trần Phong nhưng là trong lòng cười. Hắn nắm giữ toàn thuộc tính chống trả cùng toàn bộ nguyên tố nắm giữ. Thế gian toàn bộ hỏa diễm cũng đừng mơ tưởng thương tổn đến hắn chút nào. Chỉ là hai tia sáng bộc phát ra hỏa diễm vẫn có thể để cho Trần Phong cảm nhận được nguy cơ sao? Trương Thiếu Thiên giờ phút này trong lòng đều là thập phân khó tin. Hắn không nghĩ ra Trần Phong ở thủ chính mình cường lực công kích sau một kích, tại sao vẫn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu là người thường lời nói, đừng nói là vũ đế nhị trọng, chính là vũ đế đại viên mãn đều không cách nào lấy thân thể kháng trụ hắn công kích này mà hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là Trần Phong tiểu tử này lại thập phân dường dị, lại có thể kháng trụ hắn hỏa diễm công kích mà không bị thương. Loại cảnh tượng này coi như là hắn nhìn thấy cũng không nhìn được thầm kinh hãi. Ô kìa nha, sư huynh, ngươi công kích này cũng chả có gì đặc biệt. Trần Phong hài hước nói. Toàn bộ tu sĩ nghe nhất thời đột nhiên cả kinh, tiểu tử này nói chuyện cũng quá bực người đi, đây là thuần thuần khiêu khích a, chẳng lẽ hắn cảm thụ được nhị sư huyên đối với hắn địch ý. Trương Thiếu Thiên nghe Trần Phong lời nói trong nháy mắt sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng.